Vô Tự Thiên Thư, chương 181 Ngọc Diện Hồ Ly Toàn. Góc truyện audio.com, cao nhất ma khí, chúng ma nghe nói như thế, tất cả đều không thể tự chủ hít sâu một hơi, rồi sau đó cả đám ánh mắt hoắc hoắc chừng nhìn Hoàng Thử Lang, không chút che giấu ý tham lam trong lòng. Có chút ít ma tộc bỏ đi ý niệm tiếp tục quan sát, trực tiếp xoay người đi ra khỏi Lạc Ưng Giàn. Xem thần thái của bọn hắn và giá thế, hiển nhiên là chuẩn bị ở bên ngoài tổ chức người trận đầu Hoàng Thử Lang, theo cướp đoạt đỉnh cấp ma khí. Bản thân Hoàng Thử Lang không lưu ý mấy chuyện này, nhìn Huyền Âm Cầu chậm rãi từ trên không trung hạ xuống. Úc không, bây giờ nên có tên là Huyền Âm Sắt Lôi Cầu đỉnh cấp ma khí, hắn si mê dương mắt nhìn quả cầu không thôi, phảng phất như xem vị tình nhân sủng ái nhất. Còn trong đám người đang nổi lên tham luyến, cũng đều hâm mộ tên Hoàng Thử Lang có vận khí này. Tiểu Khai vẫy vẫy tay, Huyền Âm Sắt Lôi Cầu chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Hoàng Thử Lang vừa nhìn thấy quả cầu hạ xuống, lập tức nhanh chóng bước lên, hướng Tiểu Khai hỏi lấy bảo bối. Nhưng Tiểu Khai cũng khinh thường bĩu bĩu môi, liếc mắt lành lạnh quát. Ngọc Hồ, giết hắn. Ách, Hoàng Thử Lang rõ ràng dùng mình, tiếp theo liền muốn phản kháng. So sánh với Ngọc Hồ quả thật là như trời với đất, ngay cả hắn có phản ứng nhanh nhẹn, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn căn bản cả một chiêu cũng không thể tránh thoát, đã bị Ngọc Hồ khống chế trong tay. Lại bị bóp cổ, Hoàng Thử Lang vạn phần không cam lòng hỏi. Đại sư, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Chấm, Tiểu Khai lạnh lùng cười nói. Ngươi xuất ra tang vật tu bổ, để cho ta và Bắc Yêu Vương kết hạ cửu oán, chỉ bằng điểm này, dù chết trăm lần cũng không đủ chuộc tội. Mặc dù, Hoàng Thử Lang còn không để cho Tiểu Khai nói chuyện, đã không cam lòng kêu lên. Ngươi mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ còn e ngại Bắc Yêu Vương? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta, rồi lấy Huyền Âm Sắt Lôi Cầu lấy lòng Bắc Yêu Vương đại nhân? Bắc Yêu Vương, ta cần phải lấy lòng hắn sao? Tiểu Khai lãnh khốc cười cười tiếp theo nói. Mặc dù ta không quan tâm Bắc Yêu Vương, nhưng con người của ta luôn ân oán rõ ràng, cho tới bây giờ đều là dựa theo quy củ làm việc, ngươi đã chọc cho ta phiền toái, cũng chỉ có thể dùng chết chuộc tội. Nhưng, phốc, Hoàng Thử Lang còn muốn biện bác thêm một chút gì, nhưng Tiểu Khai đã sớm đánh ánh mắt ra ngoài. Vừa lúc tay của Ngọc Hồ đã xuất ra, đầu hắn vang lên một tiếng nhỏ, não tương tan nát, ma châu tinh phách liền bị hủy. Ma tộc toàn trường, lại không tự chủ được im lặng xuống tới. Vừa mới bọn họ còn tưởng rằng, Tiểu Khai loại người có hình tượng háo sắc có điều so sánh thì làm cho người ta dễ dàng tiếp cận và cảm thấy thân thiết. Nhưng trong chớp mắt, hắn lại bảo thuộc hạ giết chết thêm một người. Thủ đoạn sắc bén, không kém hai lần trước chút nào. Hai mặt nhìn nhau, có ma tộc nhịn không được nghi vấn trong lòng, liền hỏi. Nghiêm đại sư, ngươi giết người nọ, Huyền Âm Sắt Lôi Cầu bây giờ quy cho ai, sẽ không phải chính ngươi nhận lấy đó chứ? Tiểu Khai khinh thường liếc mắt nói. Các ngươi cũng quá xem thường thủ đoạn của một thiên tài ma luyện sư, loại ma khí còn chưa hoàn toàn thành hình chỉ có nửa thành phẩm, như thế nào có thể nhập vào trong pháp nhãn của hành gia? Người bên dưới lập tức hỏi tiếp. Đại sư ngươi chuẩn bị xử trí ma khí này như thế nào? Thứ này, Tiểu Khai chơi đùa viên cầu trong tay, chép chép miệng nói. Không bằng tặng cho các ngươi bên dưới, như thế nào? Tặng người, góc truyện audio.com. Phía dưới ma tộc tất cả đều ngẩn người, lập tức hoa nhiên một mảnh. Đại sư, đem ma khí này đưa cho ta đi. Tặng ta đi, đại sư ta dùng luyện khí tài liệu đổi với ngươi. Tặng ta a chỉ là một câu, chúng ma tộc tất cả đều hưng phấn lên. Đây chính là đỉnh cấp ma khí a, cho dù trong mắt những cao thủ cũng đều là tồn tại rất hiếm có. Làm sao có thể làm cho người ta có cảm giác không động tâm? Cứ như vậy coi như cũng tốt, mỗi khi người trong ma tộc cãi nhau với người bên cạnh vì muốn tranh thượng phong thì cãi đến mặt đỏ gân cổ nổi đầy. Mặc dù có là bằng hữu nhiều năm, dưới sự hấp dẫn của đỉnh cấp ma khí cũng có nhiều người trở mặt vô tình. Nhân tính vốn như thế, mà tính cũng là như thế a. Tiểu Khai nhìn thấy phía dưới loạn thành một đoàn, liên tục nhướng mày, mới bảo Ngọc Hồ ra tiếng ngăn lại sự ồn ào của những người đó. Nhìn thấy đám ma tộc này, cả đám đều đang ngẩng đầu chờ mong nhìn mình, Tiểu Khai bỗng nhiên thở dài nói. Các ngươi nói, ta rốt cuộc đem ma khí này đưa cho ai mới tốt? Ma tộc toàn trường trước đó chưa từng có ăn ý, giống lớn một chữ. Ta, đương nhiên, những âm thanh khác nhau cũng thường vĩnh viễn tồn tại, ít nhất còn có người nói. Tiêm, có người nói. Ngẫu, cư nhiên còn có người nói. Me, ông trời, chẳng lẽ nơi này còn có ma tộc người ngoại quốc hay sao? Tiểu Khai không nói gì lắc lắc đầu, ánh mắt quét lên trong đám người. Bỗng nhiên, hắn đưa tay chỉ. Là ngươi, đi lên lấy ma khí đi. Bị hắn điểm trúng chính là một nữ tử thoạt nhìn tương đối xinh đẹp. sự thật chứng minh Tiểu Khai hôm nay có phán đoán đối với mỹ nữ, đã tới một cảnh giới tương đối cao, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp lắc mông đi lên đài, Tiểu Khai thậm chí còn có thể nghe được ma tộc bên dưới đài đang nuốt nước miếng. Bờ mông tròn trịa của nàng, lúc bước đi mềm nhẹ lắc lư, có thể câu hồn nhiếp phách. Trước ngực nàng chẳng những lộ ra da thịt tuyết trắng, hơn nữa bộ ngực thật sâu, còn có khả năng chôn cả người vào. Càng quá phận chính là, động tác của nàng ngẫu nhiên hơi mạnh một chút, đứng ngay trước mặt Tiểu Khai, trước ngực nàng cặp tiểu bồ đào thật lớn. Mặc dù không phải cởi trần, cũng càng dễ dàng làm cho người xúc động. Tiểu Khai nháy nháy mắt căn bản không cho tầm mắt rời đi, làm bộ như mê đắm hô lên. Lớn quá, phía sau Tiểu Khai, Vô Đối không chút hữu hảo chừng nữ nhân liếc mắt nói với tỷ muội bên người. Hừ, bất quá chỉ là một con ngọc diện hồ ly, hắn lại dùng vẻ mặt này, tỷ muội chúng ta chẳng lẽ còn kém cô ta hay sao? Nữ nhân kia và Tiểu Khai hiển nhiên chưa từng nghe nói như thế, nhất là nữ nhân nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của Tiểu Khai, càng nỗ lực vặn vẹo thân hình, muốn dùng tư thái hấp dẫn, để cho Tiểu Khai trầm mê vô ba đào sóng lớn của nàng. Dùng chỉ cảnh hùng tráng mạo hiểm, thật mãnh liệt trong lúc đó. Tiểu Khai si ngốc ngơ ngác, bây giờ cả ánh mắt cũng không động, dường như thật sự là hoàn toàn bị nữ nhân này hấp dẫn. Gần sát Tiểu Khai, nữ nhân kia nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, với đột xuất vị trí không ngừng cọ sát Tiểu Khai, sau đó dùng thanh âm mà cô ta nghĩ rằng vô cùng hấp dẫn, sâu kín nói. Nghiêm đại sư, ngươi thật sự muốn đem đỉnh cấp ma khí này đưa cho ta hay sao? Ách, Tiểu Khai dường như bị thanh âm này bừng tỉnh, vội vàng cười ha ha, nói. Đương nhiên, đương nhiên. Miệng nói như vậy, tay hắn lập tức như muốn chiếm tiện nghi, nhẹ nhàng phẩy tới bộ vị sâu kín của nữ nhân. Góc truyện audio.com, nữ nhân ánh mắt sâu kín, một tia vui sướng lặng yên dâng lên, lập tức muốn biến mất mà đi. Nhưng không đợi đến thời điểm kia, nàng bỗng nhiên cảm giác được tay của Tiểu Khai giống như là dòng điện, nhẹ nhàng đụng chạm vào bên hông nàng ta, thế nhưng làm cho toàn thân cô ta ngứa ngáy, thân thể sụi lơ ngã tới hướng Tiểu Khai, trong cổ họng nàng đã nhịn không được phát ra một thanh âm rên rỉ đầy xuân ý, thôi tình thủ pháp của thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp, vốn là đủ làm cho thiên hạ vô số trinh khiết liệt nữ đều biến thành dâm oa đãng phụ, lại đem đi câu dẫn người có tính trời sinh mị hoặc dâm oa ngọc diện hồ ly. Một lóng tay này của Tiểu Khai điểm xuống, thân hình lửa nóng của ngọc diện hồ ly, lập tức không có chút khống chế ngã đi tới. Tiểu Khai thuận thế xoay một cái, vờn quanh eo của nữ nhân này, ngón tay càng liên tục rung động. Đã mỗi khi hắn điểm ngón tay, nữ nhân này liền không tự kìm hãm được mà rên rỉ một tiếng, chỉ vài lần, nàng đã xuân ý áng nhiên, trong đôi mắt quả thật muốn chảy luôn ra nước. Tiểu Khai có chút cười nói, được rồi, bây giờ cô có thể lấy đi huyền âm sắt lôi cầu a ta. Ta muốn, nữ nhân nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, da thịt toàn thân sớm biến thành màu hồng, xem bộ dáng đã động tình tới cực trí. Tiểu Khai lại điểm thêm một lóng tay, thời điểm hạ trọng thủ pháp, trên mặt hắn vẫn cười, chỉ thị nữ của tiểu hồ ly nói. Muốn, thì ngươi tự mình đi lấy đi, nguồn chuyện phun. A ách ác, một đầu ngón tay đi xuống, nữ nhân không có cách nào khác ức chế sự rên rỉ, trực tiếp đã kêu ra tiếng. Thế nhưng nàng không để ý toàn trường trước ánh mắt của mọi người, trực tiếp vươn tay ra, vuốt ve lên người Tiểu Khai. Dưới ánh mắt của nhiều người, muốn làm ra sự tình như thế. Thực hiển nhiên, nữ nhân xuân tâm nhộn nhạo đã đến mức không còn ý thức. Tay kia, ba, bị Tiểu Khai một trường nặng nề hất ra. Trong sự ngạc nhiên của nữ nhân kia, Tiểu Khai quỳ cười nói. Đừng háo sắc như vậy mà, chúng ta còn nhiều thời gian, cam đoan làm cho ngươi vừa lòng đến không thể vừa lòng hơn. Nữ nhân kia hiển nhiên đã không thể dừng lại xuân chiều mênh mông từ trong nội tâm, Tiểu Khai chụp mở tay nàng vẫn cứ thiếp thân tại người hắn, trong ngữ khí kiều ngâm nhì non nói. Không, ta, muốn, ngay bây giờ, Tiểu Khai ngón cái ngón trỏ làm ra hình chữ bát cười sờ cằm, có chút châm chọc. Ta hỏi, bây giờ ngươi tự mình đi soi gương, nhìn xem đức hạnh của chính mình rồi hãy nói sau đi. Ngươi nói cái gì, ngọc diện hồ ly mắt khẽ hép rên gì. Ba, một cái tát thanh thúy vang vọng toàn trường, ngọc diện hồ ly thân hình nhỏ nhắn yêu kiều bay ra 3-4 trượng xa, sau đó vèo ngã xuống bụi rậm. Hoàn hảo thân hình ma tộc luôn cường hãn, ngọc diện hồ ly đứng lên, thần tình đều là ngạc nhiên, một cái tát rõ ràng làm cô ta kinh ngạc nột nói. Đại sư, ngươi, Tiểu Khai cười chậm rãi chỉ ra chúng nữ phía sau. Ngươi xem 9 vị phu nhân của ta, người nào so với ngươi không đẹp hơn, ta bất quá chỉ chơi đùa ngươi mà thôi, ngàn vạn lần không cần tưởng thật đó. Ngươi, nữ nhân kia dùng mình một cái thanh tỉnh, sắc mặt đỏ bừng dậm chân, tu phẫn xoay người muốn bay khỏi nơi đây, nhưng bỗng nhiên, phảng phất nhớ tới cái gì, ngạnh xanh dừng chân lại, chậm rãi xoay người, miệng há ra, rốt cuộc hỏi. cái, kia, huyền âm cầu, tiểu khai cười ha ha, giương tay ném quả cầu đi. Góc chuyện audio.com, nói đưa cho ngươi, đương nhiên cho ngươi. Hắn vừa ra tay, nhưng lại cố ý ném ra rất xa, ngọc diện hồ ly không nỡ bỏ bảo bối, lại sợ bị người đoạt đi, chỉ có thể cao cao nhảy dựng lên tiếp lấy, cũng không nhớ tới vừa rồi bị tiểu khai một phen khiêu khích, đã sớm vạt áo bị rứt ra, vì nhảy dựng, chiếc quần lụa mỏng thật dài nhất thời bóc ra tuột xuống, người đang ở trời cao, xuân quang tuẫn tiết, đôi chân như phấn, còn có đào nguyên như ẩn như hiện lộ ra, có thể nói là mất mặt đến tận cùng. Ma tộc bản tính tham lam, nhưng hôm nay tại Lạc Ưng Giản trải qua nhiều chuyện, mọi người đã sớm kiến thức tính tình của đại sư, cho nên biết rõ thực lực của Ngọc Diện Hồ Ly thấp kém, nhưng không ai ra tay cướp đoạt, mặc cho nàng tiếp nhận huyền âm cầu, chỉ là mỗi người đều ngẩng đầu lên, thưởng thức một phen hồ tộc xuân sắc. Trên mặt Ngọc Diện Hồ Ly lại là vui sướng, lại là tu phẫn, nhưng suy nghĩ một chút về bối cảnh và thực lực của Nghiêm đại sư, trong lòng biết cuộc đời này khó trả hận được, nhất thời ung dung thở dài, cúi người nhặt quần mặc vào, xoay người chậm rãi rời đi. Lần thứ ba tu bổ, đến bây giờ xem như đã xong. Lập tức có một gã đem ma khí xuất ra nhảy lên, cung kính vô cùng hướng tiểu khai thi lễ nói. Đại sư thỉnh ngài xem giúp ma khí này dùm ta, như thế nào? Tiểu khai liếc mắt nhìn hắn, cũng không cầm lấy, ngược lại vươn đầu ngón tay, nói. Bản nhân còn có một quy củ. Người nọ nói, là quy củ gì? Tiểu khai nói, sự không quá tam, sinh ý của ta, mỗi ngày chỉ ba lần, ngươi muốn tìm ta thì đổi ngày khác nói sau. Hôm nay chỉ tu ba kiện, ma tộc kia giật mình, lập tức mở miệng hỏi. Đại sư, vậy lần sau thời điểm ngươi chữa trị ma khí là khi nào? Ngươi rất muốn lần sau chữa trị ư? Tiểu khai cười cười, nói. Có một việc ta đã quên nói trước, bây giờ nói ra thì cũng không trễ. Ma tộc kia nói, đại sư ngài nói đi. Tiểu khai nói, bản nhân hôm nay lần đầu tiên chữa trị ma khí, bổn ý chỉ là triển lãm thực lực cho nên tự nhiên hoàn toàn miễn phí, nhưng loại sự tình này chỉ một lần mà không thể lặp lại, phải biết rằng ma luyện sư cũng phải ăn cơm, huống hồ ta còn nhiều phu nhân phải nuôi dưỡng. Ma tộc kia liên tục gật đầu nói, đúng đúng, làm sao bọn tại hạ lại để cho đại sư vất vả không công được chứ? Tiểu khai nhìn tiểu hùng miêu gật gật đầu, tiểu hùng miêu nhất thời hưng phấn nhảy ra, lớn tiếng nói. Đến, coi trộm một chút nhìn một cái, hàng thật giá thật hôm nay ảnh ta sẽ giới thiệu cho các vị. Chủ nhân nhà ta ra tay, chữa trị ma khí bình thường, lấy tiên giới bạch ngọc và ma giới hắc ngọc 300 khối, sao xa nhược kiền, ma giới hắc thổ kim diệu thạch 3 khỏa, tinh thần cương 1 phần, địa ngục thạch mặc 1 phần, hắc huyền thiết 2 cân. Đỉnh cấp ma khí thì phải thu cực phẩm tiên giới bạch ngọc và cực phẩm ma giới hắc ngọc 4 khối, ma châu 9 viên, băng phách chi tinh, vô căn chi hỏa, huyền thiết chi tinh, nguyên mộc chi tinh mỗi thứ 1. Liên tiếp hạng mục báo đi ra, dưới đài nhất thời ồn ào như chợ vỡ. Đại sư, vậy cũng quá mắc đi thôi. Có ma tộc nói, những thứ này cộng lại còn giá trị hơn cả ma khí đó. Tiểu khai mỉm cười cũng không phản bác. Ảnh lại nói, đừng nóng vội ta còn chưa nói xong. Mọi người chú ý, chủ nhân nhà ta là không phải tự mình siêu tập tài liệu cho nên nếu có người cần luyện tạo ma khí trừ điều kiện ra, xin mời tự chuẩn bị tài liệu để sử dụng. Này, góc chuyện audio.com. Có chút ma tộc bắt đầu vuốt sâu chừng mắt, đây rõ là hồ đồ a, bọn họ tự nhiên không thể tưởng được tiểu khai đến ác ma thành không phải để buôn bán, hắn đơn giản là muốn đi bá cách gia tộc trộm đồ cho nên việc luyện khí này ít một việc thì tốt một việc, nếu không phải sợ kinh thế hãi tục hắn đã đem tiền công cao ngất lên thập bội. Lời này, đám ma tộc khắp sân nhìn nhau, trong lòng hối hận, một canh giờ trước Nghiêm đại sư miễn phí di tu, cư nhiên không ai đi tới, lại để cho tiểu ma tộc như con kiến đem thanh kiếm nát đi tu bổ, bạch bạch lãng phí cơ hội hiếm có, bây giờ còn muốn di tu miễn phí, vậy là vô cùng khó khăn. Hối hận, trong lòng tràn đầy sự hối hận, đương nhiên, ngoại trừ hối hận, vẫn có một chút ma tộc thông minh bắt đầu lên tiếng. Nghiêm đại sư thủ pháp luyện khí nhất lưu, phía trước chỉ là tu bổ ma khí cho người khác, không thể hoàn toàn thể hiện ra bản lãnh, đại sư nhìn xem có nên cấp cho mọi người một cơ hội mở mắt hay không a? Không thể tu bổ ma khí, khai mở tầm mắt cũng thật tốt, so với điều gì cũng tốt hơn nhiều. Không riêng gì ma tộc, ngay cả chuẩn đại nhân nghe được đề nghị này xong, cũng không thể ức chế mà động tâm, từ mặt sau đi lên, hắn cung kính hướng tiểu khai nói. Đại sư, bây giờ nếu muốn luyện khí ta gọi hạ nhân đem tài liệu ra. Tiểu khai nhìn xem đám ma tộc rồi lại nhìn thần tình chờ mong của chuẩn đại nhân, cười a a gật gật đầu. Nên như thế, chỉ chốc lát người dưới tay chuẩn đại nhân, đã mang theo mấy thùng đi tới trên đài, dưới ánh mắt chăm chú của chúng ma tộc, hắn có chút tự ngạo nói. Mấy thứ này là do ta nhiều năm qua thu tập, có những tài liệu chân quý có lẽ tại ma giới trong mắt cao thủ chính thức thì không tính là gì, nhưng đã hao phí không ít tâm huyết và thời gian, nhất là huyền thiết chi tinh trong dương, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Bốc huyền thiết chi tinh. Cùng mở ra Tiểu Khai có chút động dung. Huyền thiết là tài liệu luyện khí thượng phẩm, mà huyền thiết chi tinh càng là ngàn vạn lần huyền thiết dựng dục ra một khối tinh hoa. Khi chuẩn đại nhân mở thùng, Tiểu Khai phát hiện huyền thiết chi tinh trong đó cư nhiên rộng chừng 50 cm, tự nhiên lại thở dài không thôi. Một khối huyền thiết chi tinh to như vậy, dựng dục huyền thiết là thể tích khổng lồ như thế nào a? Nhưng nhìn kỹ lại, Tiểu Khai lắc lắc đầu, nguyên lai khối huyền thiết chi tinh này, nháo cả nửa ngày thì ra chỉ là nửa thành phẩm, thoáng có chút khí tức của huyền thiết nhưng cảnh giới còn kém rất xa. Này cũng khó trách ngày đó tại tu chân giới, chư các thần hầu phá đá mà ra, đã thu hết tam giới huyền thiết, ngay cả huyền thiết trong cửu trọng bảo tháp mà cũng bị lấy hết không còn một mảnh, nếu nơi này có thể tìm được vậy mới là kỳ. Tiểu Khai tiện tay đem khối huyền thiết này bỏ vào trong tay, ít nhất đây cũng là tài liệu cao cấp xem như nửa thành phẩm. Tiểu Khai tiện tay mở thùng thứ hai nhìn, cũng thất vọng lắc lắc đầu. Bởi vì những thứ trong này, với Tiểu Khai chỉ là những thứ linh tinh tạp vật bình thường. Xích huyền kim, hỏa ngân, thủy nguyên thạch, mộc tinh thạch, huyền băng thạch, tử thiên tinh. Đám tài liệu này vốn vang danh vô cùng, nhưng giá trị chính thức căn bản không làm cho Tiểu Khai hứng thú. Tiện tay đóng thùng lại, Tiểu Khai chậm rãi đi tới vị trí thùng kế tiếp xem xét. Các ngươi nói, Nghiêm đại sư có xem trong tài liệu trong thùng không? Ta xem sẽ a, đây chính là cực phẩm ngọc thủy đó, tài liệu phụ trợ là rất tốt. Gocchuyenaudio.com, chúng ma tộc ở bên dưới nói thầm, Tiểu Khai cũng khinh thường bĩu bĩu môi. Tuy nói đây là ngọc thủy, hơn nữa thoạt nhìn cũng thuộc loại cực phẩm. Nhưng Tiểu Khai phát hiện đây cũng không phải chính thức thượng phẩm hào ngọc sản xuất ngọc thủy. Loại ngọc thủy này bình thường kỳ tính vô cùng hàn liệt, nếu phối hợp với huyền thiết chi tinh, mặc dù có thể gia tăng công kích nhất định, nhưng cũng sẽ hao tổn thành phẩm ma khí. Không thứ nào dùng được, ở trong lòng khẳng định Tiểu Khai xoay người đi tới cái thùng kế tiếp. Chúng ma tộc vừa thấy hắn như thế, lập tức lại diễn ra nghị luận. À, ngọc thủy tốt như vậy, Nghiêm đại sư không ngờ lại chê bai. Người biết cái gì, như vậy mới gọi là đại sư, nếu giống như ngươi, nhìn thấy ngọc thủy liền đôi mù ngay, còn gọi là đại sư sao? Chuẩn đại nhân nhìn thấy Tiểu Khai không cần ngọc thủy, lập tức lớn mật tiến lên, giới thiệu. Đại sư, trong thùng này có chút cực viêm kim sa hiếm thấy, ta đã mất công phu rất lớn mới được tới, là tài liệu rất tốt để luyện chế ma khí thuộc tính dương hỏa. Cực viêm kim sa, địa ngục lửa ma hỗn hợp thiên hỏa thiêu đốt huyền kim mà được. Từng mảnh kim sa hình thành cần mấy trăm cân xích huyền kim, không ngừng dùng hai loại lửa luân lưu thiêu đốt thời gian trăm năm, quả thật là luyện khí tài liệu rất tốt. Ân, nói tới đây, bất quá không cần gấp, chuẩn đại nhân nói là có thể tin rất lớn, cho nên Tiểu Khai cười hắc hắc tiếp tục lật sách. Trang thứ tư của Vô Tự Thiên Thư, được xưng chứa đựng bí mật năm giới, đều ở trong đó, ngoại trừ cực nhỏ những chuyện tồn tại về đệ ngũ giới, Tiểu Khai căn bản là không có gì tra không ra. Lần tra này, đã tra ra vấn đề. Địa ngục nhị tầng lửa ma thiêu đốt vật vốn không thuần, cho dù tiếp tục thiêu thêm ngàn năm, cực viêm kim sa này cũng chỉ được liệt vào hàng kém cỏi. Nghiêm đại sư bắt đầu tuyên phán, nói xong, hắn không chút lưu luyến quay đầu mà đi. Cách chương.